một hơi dài, tiếp đó không ngừng trấn an con ngựa. Xùy, xùy, đừng sợ. Những chiếc xe ngựa ở phía sau phải phanh gấp, đều lắc lư một trận. Đám ngựa kéo xe khó chịu và đụng phát ra tiếng phì phì từ trong mũi. Sao tự dưng lại phanh gấp thế? Giang Thế Ninh rướng cổ nói, đừng nói là gặp phải rắc rối gì đó nhé. Hắn nhìn Tiết Nhàn âm u nói, lúc trước người nói câu gì ấy nhỉ? Chỉ cần không nói thì sẽ không có phiền toái gì. Không, không phải xui xẻo như vậy đó chứ. Kể từ lúc Tiết Nhàn thần thần bí bí nhắc nhở một phen, cả quãng đường hắn đều luôn lo lắng đề phòng, sợ chọc phải cái gì. Nhưng mà có một câu nói rất hay rằng, sợ cái gì thì cái đó sẽ tới.